Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, đẩy tay như thần nhìn thấu theo dõi phản bắt. Miểu sát, tô kiếp nhất kích ở giữa, liền miểu sát Liễu Long, Khang Cốc, Lưu Quan ba người, mặc dù là dùng ám khí, không phải chân chính công phu quyền cước. Nhưng cũng quá mức không thể tưởng tượng. Ba người đã hết sức đề phòng, biết tô kiếp hội phóng thích ám khí, còn minh xác chú ý tới tô kiếp ngón tay, có thể vẫn là không có phòng bị ở. Tô kiếp búng tay phi châm giống như Diêm Vương bùa đòi mạng. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Bọn hắn thậm chí là nắm toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào phòng bị tô kiếp ám khí. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Lúc này, bọn hắn mới xem như chân chính chịu phục. Người phi châm chi thuật quả thực là lệ vô hư phát. So với tiểu lý phi đao còn thần kỳ hơn một chút. Liễu Long nắm trên đầu gối châm rút ra, khôi phục năng lực hành động. Tô kiếp cũng không có đả thương được bọn hắn. Liền là nhàn nhạt mà đâm vào huyệt vị bên trong. Bằng không mà nói, phi châm thấm vào có thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nếu như phi châm bắn ánh mắt của bọn hắn, ba người liền đều thành mù lòa. Ám khí quả nhiên lợi hại. Lưu Quan nói, tô kiếp, nếu như ngươi tay không tấc sắt đối trả cho chúng ta, sợ liền không có đơn giản như vậy đem chúng ta chế phục đi. Đó là đương nhiên, song quyền nan địch tứ thủ không nói, tay của ta dương cũng chỉ có dài như vậy, mà phi châm ám khí hữu hiệu khoảng cách tại 10 bước bên trong. Tô kiếp nói, mà lại châm tốc độ vượt xa thân thể tốc độ chảy. Có chiêu này, ngươi bây giờ có khả năng trăm người địch đi. Liễu Long nói, dựa theo tốc độ của ngươi, sợ là vung tay lên, 7-8 người liền phải ngã xuống, lại vung lên, những người kia lại phải ngã xuống. Người bình thường đúng là như thế. Tô kiếp nói, cổ đại mãnh tướng, thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, cưỡi lên lớn ngựa, vừa đi vừa về xúc phong. 3-5 người tách ra đánh bại vài trăm người không tổ chức bạo dân cũng nhẹ nhàng như thường. Hiện tại, người không cần ám khí. Tay không tấc sắt đối giao ba người chúng ta thử nhìn một chút. Nhìn ngươi phải bao lâu mới có thể đánh bại chúng ta? Lưu Quan sách ra kiến nghị. Không cần vũ khí tay không vật lộn người kia nhiều tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Cũng có thể, tô kiếp gật đầu. Hắn nắm phi châm cất giấu. Triển khai tư thế. Lúc này, Liễu Long cùng Khang Cốc còn có Lưu Quan ba người thương lượng một trận. Giống như đang chuẩn bị cái gì chiến thuật, chờ thương lượng xong về sau, chợt quay quanh tới, Khang Cốc là đột nhiên một cái xếp đặt quyền, lần nữa đánh tới tô kiếp trên đầu, vừa nhanh vừa độc, mà Liễu Long thì là bước chân đá bay, nhắm ngay tô kiếp hạ ba đường, bắn lên nhanh chân, cùng Khang Cốc trên dưới tiến công, giờ này khắc này, Lưu Quan chợt nhào tới, hai tay bắt, dùng ôm đấu vật phương pháp, muốn đem tô kiếp cho cuốn lấy. Này chiến thuật tại đầu đường tỷ lệ lợi dụng cũng rất tốt. Nhiều đối một thời điểm, một người đi lên gắt gao ôm lấy đối thủ, mà có ngoài hai người liều mạng đánh. Nhưng ngay tại ba người nhào lên nháy mắt, tô kiếp lay động một cái, theo ba người vây công góc độ bên trong chui ra ngoài. Ba người tiến công đều không thể đụng phải thân thể của hắn. Mà tại xuyên đi ra thời điểm, cánh tay của hắn mở rộng ra ngoài, vừa vặn đẩy Lưu Quan một thanh. Lưu Quan chỉ cảm thấy bị này đẩy, cả người căn bản không vững vàng. Hết thảy trọng tâm toàn bộ đều bị phá hư, trực tiếp đụng ra ngoài. Ngược lại là đánh tới Liễu Long cùng Khang Cốc. Đáng chết, lại là thái cực thôi thủ. Lưu Quan bởi vì Lưu Thạch nguyên nhân, cũng từ tiểu học tập thái cực quyền, đối với thái cực thôi thủ nắm giữ được cũng có chút tinh xảo. Biết Tô Kiếp Tại vừa rồi đột nhiên ra tay đẩy hắn một thanh dùng liền là thái cực thôi thủ. Tại né tránh ở giữa, còn có thể chính xác đẩy tay. Điểm ấy Lưu Quan hoài nghi Dương Thuật đều làm không được điểm ấy. Thái cực tông sư, hiện tại thái cực quyền đệ nhất nhân, cũng chỉ có hai người đứng yên thời điểm, tay giúp đỡ mới có thể thi triển đi ra xuất thần nhập hóa thái cực quyền công phu. Mà tại vận động dữ dội cách đấu bên trong, độ khó liền cao hơn gấp trăm lần, giống như rất nhiều tuyển thủ đánh bao cát mạnh mẽ sinh oai. Mà đánh trong hoạt động người, nắm đấm toàn bộ thất bại, trên cơ bản không có nửa điểm uy lực. Liễu Long ban đầu chặn đánh bên trong Tô Kiếp, lại không ngờ rằng Lưu Quan thế mà hướng về phía chính mình đánh tới. Nhanh chân kém chút đều muốn đá phải trên người hắn, thế là vội vàng dừng lại. Khang Cốc cũng bị đụng tới Lưu Quan trực tiếp làm rối loạn tiết tấu. Quyền pháp hơi dừng lại, giờ này khắc này, Tô Kiếp thì vây quanh ba người tiến công góc chết, lại là đẩy, vừa vặn đẩy lên Liễu Long trên thân. Liễu Long cả người cũng giống như Lưu Quan, làm sao đều lập thân không ổn định, lần nữa kéo theo Lưu Quan thân thể không ổn định. Hai người cơ hồ là xoạch một tiếng, đồng thời ngã xuống đất bên trên, chỉ còn lại Khang Cốc một người nhanh chóng tránh khỏi. Lúc này, Tô Kiếp đã đến Khang Cốc trước mặt, tiếp được hắn bày quyền, dưới chân ngoắc ra một cái, cũng đem hắn thả ngã xuống đất. Ba người lại thất bại, Tô Kiếp cái gì cũng không có vận dụng, liền là xuất thần nhập hóa thái cực thôi thủ, lợi dụng ba người ở giữa lực lượng lẫn nhau đẩy cướp. Không đến 10 giây đồng hồ, ba người toàn bộ ngã xuống đất, lần nữa thua mất, lần này đỏ sức. Ta thật sự là không thể tin được. Lưu Quan bò sau khi thức dậy, rất là không vui, ngươi liền đẩy ta một thanh, chúng ta liền va vào nhau, đến cùng là vận khí của ngươi tốt, vẫn là của ngươi lực lượng vận dụng thật là xuất thần nhập hóa. Đây là lực lượng của hắn chuyển động đã đạt tới chúng ta không thể đủ đoán trình độ. Liễu Long xem như hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù luyện tập ám khí, nhưng nắm công phu ám khí cũng dung nhập quyền pháp bên trong. Tự thân trình độ cũng rất có đề cao. Kỳ thật ta chính là ngày đó đang tận lực quan sát trong quán, lĩnh ngộ được một ít gì đó, nắm thiên nhân hợp nhất đạo lý sâu hơn một chút, tinh thần cảnh giới lần nữa tăng lên, dẫn đến tại công phu có chỗ tiến triển. Tô Kiếp biết trong khoảng thời gian này tiến bộ của mình điểm ở nơi đó, hắn đang tận lực xoa bóp trong quán, thuyết phục Khang Cốc quá trình. Gì nếm không phải là đang nói phục nội tâm của mình chỗ sâu nghi hoặc, kiên định lòng tin về sau, lại không nghi hoặc, hắn nhất cổ tác khí dọc theo con đường của mình sải bước tiến lên, không có chút nào do dự, tiến triển tự nhiên là mãnh liệt vô cùng, hắn cảm giác được chính mình cách ngộ cảnh giới là càng ngày càng gần. Chỉ cần một cái kích phát điểm, hắn là có thể chân chính bước vào ngộ cảnh giới, hoàn thành lại một cái kỳ tích. Ban đầu, hắn cái tuổi này mới vừa vặn đầy 18 tuổi, tiến vào người thực vật cảnh giới liền đã là chuyện không thể nào. Nếu như càng tiến một bước, có thể ngộ không, cái kia sợ sẽ là thế giới đệ nhất nhân đều có phần của hắn ở bên trong. Hôm nay rèn luyện liền dừng ở đây. Tô Kiếp hiện tại nghiễm nhiên thành ba người huấn luyện viên. Hắn khoát khoát tay, cũng không tiến hành thảo luận. Hôm nay chiến đấu từ ba người đi lĩnh ngộ, mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện như thế. Chỉ cần không bị tục sự làm phức tạp, mỗi ngày đều sẽ có cự đại tiến bộ. Có thể nói, hiện tại toàn bộ trong nước, hắn tạo thành cái này nghiên cứu hội, trình độ cao nhất, ngay sau đó huấn luyện hoàn tất. Đám người cũng đều tản ra, riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Tô Kiếp hồi trở lại tới trường học ký túc xá, thật tốt ngủ một cái cảm giác về sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đi tìm Lưu Tiểu Quá, xem có thể không thể thuyết phục nữ tử này. Khang Cốc dễ nói phục, nhưng nữ tử này thật không tốt thuyết phục. Nhưng Tô Kiếp không quan trọng, hắn kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ nói là một tiếng mà thôi. Nếu như nàng này chấp mê bất ngộ, vậy sau này đường cũng là chính nàng lựa chọn. Hiện tại là trong kỳ nghỉ hè, trong sân trường cũng không có mấy người, tăng thêm trời rất nóng, liền xem như ở lại trường học sinh cũng không có mấy cái đi ra. Tô Kiếp đi ở trong sân trường đi ra ngoài, đột nhiên nơi xa một cái quen thuộc cái bóng chợt lóe lên, tựa hồ là có người đang dòm ngó chính mình, là Tần Huy. Tô Kiếp cho dù là cách nhau rất xa cũng có thể phát hiện người khác xem chính mình, chỉ cần có người nắm lực chú ý thả trên người mình đều chạy không khỏi hắn cảm ứng, cho dù là ẩn giấu rất khá tay bắn tỉa đều không ngoại lệ. Tần Huy, người học sinh này hội phó chủ tịch rất có thủ đoạn. Tại nghỉ đông trong lúc đó, thậm chí ra ngoại quốc Trương gia bên kia khuấy gió nổi mưa, còn muốn nhận lời mời bên trên Larick cận vệ. Bất quá tại lần kia thất bại về sau, Tô Kiếp cũng là lại cũng không có thấy qua hắn, đều không khác mấy nắm người này quên mất. Nhưng bây giờ đối phương thế mà núp ở phía xa liếc trộm chính mình, vậy nói rõ chỉ sợ còn có một loại nào đó âm mưu. Xem ra người này đến phải xử lý rơi xuống. Tô Kiếp trong lòng hơi động, làm bộ không có chú ý tới, đi ra cửa trường đón xe rời khỏi nơi này. Quả nhiên Tần Huy cũng tại lén lén lút lút lấy chiếc xe chầm chầm ở phía sau. Hắn theo dõi vô cùng có kỹ xảo, là chuyên nghiệp theo dõi thủ đoạn, cho dù là nhận qua huấn luyện người cũng không nhất định có thể phát hiện. Đáng tiếc Tô Kiếp bằng vào là tự thân cảm giác, tại trong một hẻm nhỏ mặt, Tô Kiếp sau khi xuống xe, bước nhanh đi vào ngõ nhỏ. Tại mấy phút về sau, Tần Huy đem xe đậu ở chỗ này, cũng cùng vào trong ngõ nhỏ, nhưng cũng không có phát hiện Tô Kiếp cái bóng. Người đâu? Đến cùng đi nơi nào? Tần Huy tầm mắt tìm kiếm bắn phá, ngươi là đang tìm ta sao? Theo ta lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Tô Kiếp thanh âm thế mà từ phía sau truyền tới. Tần Huy chợt xoay người, liền phát hiện Tô Kiếp không biết tại sao lại xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa, hướng phía hắn đi tới. Đối mặt Tô Kiếp đi tới, Tần Huy lùi về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách, ngoài miệng lại không thừa nhận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta cùng ngươi, có chứng cứ gì? Hiện tại ngươi xuất hiện tại sau lưng ta, ta còn nói ngươi đang theo dõi ta đây. Ai nha? Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn thân tê dần, cả người đều kém chút sụi lơ trên mặt đất, bởi vì trên đùi của hắn đâm vào mấy cây châm, đem hắn thần kinh điểm mẫn cảm cho chặn đứng, khiến cho hắn hơi động đậy hai chân liền đâm đau nhức. Hắn cũng không dám đi rút ra, bởi vì Tô Kiếp đang ngó chừng hắn. Tô Kiếp tại vừa rồi phát ra ám khí, cho hắn biết hạ lợi hại. Kỳ thật trung y châm cứu có rất nhiều chỗ lợi hại, nếu như thủ pháp cao minh người, đâm vào vỏ ngoài chỗ sâu, chỉ cần một điểm là có thể phá hư thực kinh cùng thần kinh liên lạc chỗ, để cho người ta thể tê liệt, đã có thể trị bệnh, cũng có thể hại người. Tô Kiếp nói, ta cũng học qua một chút châm cứu tri thức, trình độ không cao, nhưng nếu như đi kiểm tra trong đó y tiến sĩ cũng không phải là không được. Nếu như ta vừa rồi đâm cột sống của ngươi một chút mang tính then chốt địa phương, ngươi liền sẽ liệt nửa người, thậm chí cả đời tê liệt. Tô Kiếp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, làm là như vậy hành động phạm pháp. Tần Huy nghe Tô Kiếp, thanh âm tăng cao hơn một chút, không cần la to. Tô Kiếp khoát khoát tay, chuyện phạm pháp ta không có làm qua, mà ngươi đến cùng làm rất nhiều. Nói đi, ngươi theo dõi ta là vì cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,